Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới hỏi đi Lục Quy Lan đem sân nhà nhường cho Văn Băng Hà. Hà Khinh nghe được thanh âm tò mò mà đi tới, đứng ở Bạch Vũ Mông phía sau hỏi. Đội trưởng muốn hỏi cái gì? Văn Băng Hà bị mấy đôi mắt đồng thời nhìn, băng tuyết dường như làn da lộ ra vài phần thiền hồng. Nàng nhìn Lục Quy Lan liếc mắt một cái, Lục Quy Lan vừa lúc cũng dương mắt chờ nàng. Văn Băng Hạ sửa sang lại thần sắc, rốt cuộc đem vấn đề hỏi ra miệng. Vũ Mông, các ngươi nghe nói qua chuyện nữ nhân cùng nữ nhân yêu đương không? Bạch Vũ Mông kinh ngạc mà cùng Hà Khinh liếc nhau, hỏi Văn Băng Hạ. Đội trưởng như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Chẳng lẽ không muốn cùng Lục Quy Lan trộm yêu đương, tính toán công bố? Nguyên nhân ngươi không cần hỏi, chỉ cần trả lời ta là được. Văn Băng Hạ nói. Nàng biết Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh tựa hồ đều đối Lục Quy Lan rất có hảo cảm, nếu nói nguyên nhân, khó bảo toàn hai người sẽ không vì làm Lục Quy Lan cao hứng mà nói dối. Bạch Vũ Mông trong lòng hiểu đại khái, đội trưởng quả nhiên là muốn công bố tình yêu. Đồng tính đương nhiên có thể luyến ái, không nói gạt ngươi đội trưởng, ta phía trước cũng từng thích một nữ nhân, đáng tiếc đối phương đã danh hoa có chủ, chỉ có thể biết thân biết phận từ bỏ. Chuyện này Hà Khinh cũng biết, có phải hay không Hà Khinh? Hà Khinh lập tức gật đầu, Vũ Mông nói thật đó đội trưởng, Văn Băng Hạ gật đầu, ta đã biết, các ngươi nghỉ ngơi đi, nói xong xoay người về 501, nàng thần sắc như thường, người bình thường đều nhìn không ra vấn đề, chỉ có Lục Quy Lan biết Văn Băng Hạ giờ phút này nội tâm có bao nhiêu hoảng loạn đến nỗi đã quên chờ nàng cùng nhau trở về. Lục Quy Lan lười nhác dựa vào trên tường nhìn Văn Băng Hạ đóng cửa lại. Quy Lan, đội trưởng có phải hay không thấy có quá nhiều người thích ngươi cho nên ăn dấm, muốn công khai tình yêu của hai người? Bạch Vũ Mông nhỏ giọng hỏi, Lục Quy Lan tinh mắt mỉm cười, chắc vậy, ta cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Lục Quy Lan lần đầu tiên tốt như vậy tính tình mà cùng bọn họ nói chuyện, Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh đều có chút hưng phấn. Nhịn không được không lời nói tìm lời nói muốn cùng nàng nhiều trò chuyện vài câu. Nhưng mà mới nói chưa được hai câu, đối diện cửa 501 đột nhiên lại mở, Văn Băng Hạ đi tới nói. Đi trở về, kéo Lục Quy Lan tay vào 501, Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh buồn cười mà nhìn nhau, Hà Khinh nhịn không được líu lưỡi. Đội trưởng máu ghen cũng quá lớn đi, vừa rồi ánh mắt nhìn hai ta tựa như khối băng, không đúng, phải là còn lạnh hơn khối băng mới đúng. Có câu nói gọi là gì, lão phòng cháy, tuy rằng đội trưởng cùng lão, không có quan hệ, nhưng đều là ý tứ này, một phát không thể vãn hồi. Bạch Vũ Mông cảm thán, Lục Quy Lan tùy ý Văn Băng Hạ đem chính mình kéo vào phòng, đóng cửa lại lúc sau Văn Băng Hạ như là bị phòng lửa, lập tức buông lỏng tay ra. Ở bên ngoài sấm rền gió cuốn Văn đội trưởng đứng ở Lục Quy Lan trước mặt, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt không dám nhìn thẳng nàng, thấp giọng nói. Ngươi thắng, ta thắng, bạn gái cho hôn không? Lục Quy Lan ý cười doanh doanh hỏi. Văn Băng Hạ TH, ân thể hơi hơi cứng đờ, qua hồi lâu, rốt cuộc gần như không thể phát hiện gật gật đầu. Bạch Vũ Mông tự giác thu được Văn Băng Hạ ám chỉ, ngày hôm sau thừa dịp mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, nơi nơi phát tán Văn Băng Hạ cùng Lục Quy Lan luyến ái nghe đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin. Đầu tiên hai người thân phận không bình đẳng, tiếp theo Văn Băng Hạ không phải là người chỉ xem mặt, che chở cục nợ nhất thời cũng liền thôi, bây giờ còn muốn hộ cả đời sao? Giang Nhạc Lai dẫn dắt nhóm dị năng tìm kiếm đồ ăn trở về, lập tức có người ủng hộ hắn lại đây báo cáo tin tức. Lục Quy Lan cùng đội trưởng yêu đương, không có khả năng, Giang Nhạc Lai nói, ngày hôm qua hắn nói tìm Văn Băng Hạ có việc chỉ là cái cớ muốn cùng nàng đơn độc ở chung. Sau lại bởi vì Lục Quy Lan cũng ở, đi nói một lát liền rời đi. Hắn nhớ rõ lúc ấy ở trong phòng khách, Lục Quy Lan chính mình ngồi ở một bên, toàn bộ hành trình không có phản ứng hắn, cũng không có quấy rối, chỉ là khi hắn rời đi bỗng nhiên đối hắn cười một chút. Lúc ấy ánh nến tối tăm, Giang Nhạc Lai không có thấy rõ Lục Quy Lan cười thời điểm đáy mắt là kỳ hảo hay là thị uy. Nhưng Giang Nhạc Lai thiên hướng với kỳ hảo. Hắn cùng Văn Băng Hạ sớm muộn gì sẽ ở bên nhau, Lục Quy Lan không phải đồ ngốc, nàng một người không có năng lực tự bảo vệ mình, lúc này không lo hướng chính mình cái này Văn Băng Hạ tương lai bạn lữ kỳ hảo, phải chờ tới khi nào. Văn Băng Hạ đã từng có một lần nhắc tới, nàng cùng Lục Quy Lan thuê hợp đồng chỉ có 1 năm thời gian. Thật sự, là Bạch Vũ Mông nói, nàng trong đội sớm nhất đội viên, cùng đội trưởng quan hệ thực hảo, nếu không phải thật sự nàng có thể nói bậy. Báo cáo tin tức người có vẻ thực sốt ruột, Giang lão đại, chúng ta nhưng không nghĩ đội trưởng tìm cái Lục Quy Lan như vậy bạn gái kéo chân sau, ngươi nhưng ngàn vạn nhất định phải theo đuổi được đội trưởng A, Giang Nhạc Lai nhịn không được cười, tự tin khuôn mặt xoái khí phi phàm. Yên tâm đi, ta đời này truy nữ nhân liền chưa từng thất bại. Tuy rằng Văn Băng Hạ khác nữ nhân bình thường, nhưng xét đến cùng cũng là nữ nhân. Trên thế giới không có một nữ nhân có thể kháng cự hắn xoái khí cùng ôn nhu. Giang Nhạc Lai ở mọi người nhìn chăm chú, tự tin mà đi đến Văn Băng Hạ đối diện ngồi xuống. Tùy tiện cầm lấy một cái bánh mì, mở ra bao bì lại không có lập tức ăn, mà là nở nụ cười xoái khí đối Văn Băng Hạ nói. Đội trưởng, ta 2 ngày không tắm rửa, buổi tối có thể phiền toái ngươi làm cho ta điểm nước lạnh không? Hắn nói, làm ra vẻ như là nóng chịu không nổi, vén lên vạt áo thun, lộ ra mấy múi cơ bụng rắn chắc. Bạch Vũ Mông rõ ràng nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nuốt nước miếng, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng tin tức truyền bá không đủ rộng. Biết rõ Văn Băng Hạ cùng Lục Quy Lan ở bên nhau, Giang Nhạc Lai còn dám thẳng mặt câu dẫn Văn Băng Hạ. Bạch Vũ Mông cùng vài người khác đều đang âm thầm quan sát, loại kịch tranh giành tình cảm này thật sự đã lâu không thấy qua. Ở Giang Nhạc Lai ven áo thời điểm, Văn Băng Hạ theo bản năng nhìn về phía Lục Quy Lan, lại thấy nàng mắt đen vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cơ bụng Giang Nhạc Lai. Văn Băng Hạ nâng lên tay che khuất đôi mắt Lục Quy Lan, lạnh lùng đối Giang Nhạc Lai nói. Tiểu Giang, mặc tốt quần áo, yêu cầu nước thì đi tìm người nào khác có dị năng hệ nước, nước của ta đều phải để lại cho Quy Lan dùng. Văn Băng Hạ có chút hoài nghi Giang Nhạc Lai hôm trước tỏ tình là lấy cớ. Người hắn thích trên thực tế kỳ thật là Lục Quy Lan, bằng không như thế nào sẽ ở trước mặt Lục Quy Lan mà vén áo. Giang Nhạc Lai chắc chắn là đã âm thầm quan sát thấy được Lục Quy Lan thích sờ cơ bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Quy Lan mỗi đêm đều phải vuốt cơ bụng của nàng mà ngủ, Giang Nhạc Lai là muốn cướp đoạt cơ hội ngủ cùng Lục Quy Lan với nàng. Văn Băng Hạ nhấp môi mỏng, thần sắc đông lạnh, đứng lên trực tiếp kéo Lục Quy Lan rời đi. Giang Nhạc Lai bàn tay ven áo cứng đờ, quả thực không thể tin được Văn Băng Hạ vừa mới nói cái gì. Hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệch, không thể tưởng tượng hỏi Bạch Vũ Mông. Người cùng những người khác nói đội trưởng đang cùng Lục Quy Lan yêu đương, chuyện này chẳng lẽ là thật sự? Bạch Vũ Mông nhún vai nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thích nói lung tung, ngươi cảm thấy nếu không có đội trưởng đồng ý, ta dám nói. Giang Nhạc Lai. Bên này Giang Nhạc Lai như thế nào thất hồn lạc phách Văn Băng Hạ đều không thèm để ý, nàng đem Lục Quy Lan đưa tới một chỗ an tĩnh, lạnh mặt hỏi. Ngươi vừa rồi vì cái gì nhìn cơ bụng Giang Nhạc Lai? Lục Quy Lan buồn cười mà nhìn Văn Băng Hạ ghen, hai người mới xác nhận quan hệ 1 ngày, lão bà chiếm hữu dục liền kéo đến đỉnh. Ta chỉ là muốn đối lập một chút nam nhân cùng nữ nhân cơ bụng khác biệt. Ở Văn Băng Hạ đôi mắt ngưng kết thành băng phía trước, Lục Quy Lan nói tiếp. Ta vẫn là thích eo ngươi, tinh tế mềm dẻo, sờ đặc biệt đã. Nói tay liền bắt đầu duỗi hướng eo Văn Băng Hạ. Văn Băng Hạ không ngăn trở, Lục Quy Lan thuận lợi ôm eo nàng. Cách chương.